Hokage chi Uchiha Akira, chương 29, hẹn hò đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hàng ghế ngồi trong lúc này đã chật ních số người ngồi. Ánh sáng trên màn ảnh đã sáng rực khiến đám người đều chú ý lại. Akira nheo mắt lại chăm chú về phía màn ánh sáng. Sunet ngồi lẳng lặng, con người màu nâu xinh đẹp chăm chú nhìn về phía màn ảnh ở phía trước. Akira có chút cảm khái về thế giới này. Thế giới này có một số quy tắc đặt ra, đó chính là chiến tranh trong nhẫn giới diễn ra dường như không liên quan tới thế hệ quý tộc. Các quý tộc vẫn có thời gian rảnh rỗi đến xem phim hoặc tạo ra các trò mua vui cho chính bản thân họ. Một trong những thứ này chính là thứ trước mắt Akira đây. Phim ảnh, bất kể các quốc gia năm nước lớn thổ, thủy, hỏa, phong, lôi đánh chiến thế nào đi nữa thì sau khi bại trận họ vẫn sẽ rút về. Quý tộc cùng lãnh chúa của các quốc gia đều vẫn an hưởng trong lạc thú. Có lẽ thu nhập của họ sẽ giảm xuống tùy thuộc vào chiến thắng của họ trong đại chiến nhẫn giới. Tuy nhiên, về mặt nào đi nữa thì giới quý tộc vẫn đều có thể hưởng cuộc sống xa hoa của mình. Toàn bộ gánh nặng họ đặt vào những người bình thường như nông dân, thợ thủ công hay thương nhân. Điều này làm cho Akira có vài phần khó chịu. Mấy quý tộc đó dựa vào cái gì mà có thể làm như vậy? Cái thế giới này khác hẳn so với Akira biết. Có lẽ thế giới cũ của hắn cũng tràn ngập tội ác và dơ bẩn, nhưng chỉ ít nó không giống như thế giới này. Thế giới này mạng người quá rẻ mạt, rất dễ chết bất cứ khí nào. Hiện giờ thế giới đang hưởng thời kỳ hòa bình, nhưng chẳng mấy chốc nhẫn giới lại sóng gió nổi lên, đến lúc đó lãnh chúa và các quý tộc thì vẫn vui vẻ, trong khi bất kể là trong chiến tranh và sau chiến tranh thì người chịu khổ vẫn là nhân dân. Điều này hiển nhiên làm cho Akira cảm giác khó hiểu. Tại sao nhẫn giả có sức mạnh như vậy lại không kiểm soát ngược lại quý tộc, đem toàn bộ những gì quý tộc có thu vào trong tay mình? Cái gì mà danh dự? Cái gì mà bản chất của ninja? Akira không có để ý tới. Phải biết quy tắc là kẻ nào nắm đấm lớn thì kẻ đó chính là đạo lý. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Giống như trong lịch sử, người thắng có thể viết lên lịch sử, còn kẻ bại trận thì bị người đời thóa mà khinh bỉ bị viết vào trong lịch sử chính là hôn quân, tội ác tày đình. Dù khi còn sống hắn thực chất là minh quân đi nữa. Khi mà Akira nhớ đến điều này thì hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh lão già có ba mắt kia. Lão già mở miệng nói hy vọng hắn sẽ đưa thế giới này đến hòa bình. Trong lòng Akira thi thoảng cụ kết những lời nói này của lão già lục đạo tiên nhân. Hắn cũng biết muốn đưa thế giới này tới hòa bình, cách tốt nhất đó chính là hợp nhất năm đại quốc gia. Xóa bỏ lãnh chúa và quý tộc, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào Hokage. Hokage có tiền nhiệm theo thời gian nhiệm kỳ. Hokage sẽ do người dân bỏ phiếu mà bầu ra. Đây chính là phương hướng dẫn đến thế giới hòa bình vĩnh viễn, dù có phân tranh cũng chỉ là những cuộc phân tranh nhỏ mà thôi, không dẫn đến cứ một. Thời gian ngắn thì các quốc gia lai dẫn phát chiến tranh với nhau. Màn ảnh sáng lên thể hiện những khung cảnh xuất hiện trong bộ phim. Trong những bộ phim này thì khiến cho Akira nhớ tới mấy bộ phim kiểu cổ điển của Nhật Bản. Chỉ khác những bộ phim này chính là có một thứ sức mạnh của chakra. Thời này các võ sĩ và ninja đều sử dụng chakra làm sức mạnh của bản thân. Trong đó các bộ phim nội dung chủ yếu về tình yêu đó chính là những chàng samurai đẹp trai đem lòng yêu các công chúa, hoặc tình yêu giữa một vị công tử con trai lãnh chúa với một nữ ninja xinh đẹp, hoặc là một người nữ nhân có thân phận thấp hèn. Những đề tài này cực kỳ ăn khách trong thời đại này. Hiển nhiên bộ phim Akira đang xem chính là tình yêu giữa một vị con trai lãnh chúa cùng với một nàng nữ ninja xinh đẹp. Hiện giờ phim đang đến đoạn nữ ninja bởi vì bảo hộ con trai của vị lãnh chúa mà bị thương khắp mình mẩy. Trong khi con trai lãnh chúa hoàn toàn vô dụng, cả người hắn đang run rẩy cầm trong tay một thanh kiếm katana đề phòng với đám người đến ám sát mình. Cả người nữ ninja xinh đẹp đã có thương tích đầy mình. Toàn thân nàng run lên lẩy bẩy, tuy nhiên nàng vẫn cầm trong tay thanh kiếm katana đứng run rẩy chắn trước người con trai của vị lãnh chúa. Dầm, bất chợt một âm thanh khá lớn vang lên. Ánh mắt Akira trợn tròn nhìn về phía âm thanh phát ra. Không ngờ trong lúc này Sunet tức giận tung ra một nắm đấm đem tay vịn ghế đánh nát. Sunet đồng thời quát lớn. Tên nam nhân vô dụng kia còn làm gì vậy? Còn không mau đi cứu Haruna đi. Haruna tên nữ ninja đồng thời cũng là nhân vật chính trong phim. Tại bên ảnh phân thân kia thì khi mà Kurenai thấy được nữ ninja vì bảo hộ con trái vị lãnh chúa thì bàn tay siết chặt lại. Bởi vì đang nắm tay Akira nên tay Akira bị cô bé siết chặt lại. Ảnh phân thân Akira chỉ mỉm cười nhìn về phía cô bé. Tuy nhiên khiến cho ảnh phân thân Akira giật mình là âm thanh lớn phát ra. Trong lúc này ảnh phân thân Akira quay sang thì thấy được Sunet đã tức giận đứng dậy quát lớn một tiếng. Cảnh này khiến cho ảnh phân thân Akira trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Ngay cả Kurenai cũng bị tò mò tuy nhiên bị thân mình ảnh phân thân chắn lại. Cô bé lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy Akira? A Nhi, Chan. Ảnh phân thân Akira thấy được Kurenai ngước đầu muốn xem chuyện gì thì ảnh phân thân toát ra mồ hôi hột. Hắn cắn răng một cái sau đó vươn tay tới đem Kurenai kéo tới. Đôi môi của hắn trực tiếp áp lên đôi môi của Kurenai. Một nụ hôn thật sâu hôn lên đôi môi Kurenai. Cô bé Kurenai chỉ kịp kêu lên một tiếng. Hai má trở thành đỏ bừng. Tuy nhiên khi thấy được Akira đang dùng tay đỡ lấy lưng mình. Hắn hôn cô bé thật sâu thì nhất thời Kurenai có chút luống cuống. Tuy nhiên cảm giác ở đôi môi khiến cho cô bé cực kỳ thoải mái. Hai mắt Kurenai nhắm nghiền lại hưởng thụ nụ hôn của Akira. Akira cảm giác được đôi môi Kurenai cực kỳ mềm mại đồng thời nó cùng cực kỳ ấm áp. Nhất thời hắn không nhịn được bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình vào sâu trong miệng của cô bé. Hắn cảm giác được hơi thở nóng bỏng mê người của cô bé. Kurenai cảm giác được đầu mình như nổ tung. Cô bé không nhịn được bắt đầu đáp lại chiếc lưỡi của Akira. Mặc dù đáp lại có chút vụng về, hai má của nàng ửng đỏ như ứ máu. Bên kia Akira đang ngồi với Sunet. Hắn vội vàng đưa tay ra sau đó cười trừ với mọi người nói. Mọi người không có gì rồi. Ha ha ha, nhất thời đám người trở nên im lặng. Sunet cũng có vài phần xấu hổ. Hai má trắng nõn của nàng dâng lên một đóa mây màu đỏ. Nàng từ từ ngồi xuống. Thấy như thế khiến cho Akira thở phào một hướng. Tuy nhiên làm cho Akira giật mình là đám người trong lúc này không ngờ lại từ sự chú ý của Akira chuyển sang một bên khác. Mà bên này hiển nhiên chính là Kurenai cùng với Akira đang hôn nhau. Một người trong đó lên tiếng nói. Bọn trẻ bây giờ cũng lớn lên quá nhanh đi. Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Sunet chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp của mình. Nàng có chút tò mò hỏi Akira nói. Chuyện gì vậy? Đầu Sunet ngẩng lên muốn nhìn xem chuyện gì. À, không có gì đâu. Sunet, chúng ta tiếp tục xem phim. Akira đứng chắn mặt trước cảnh này. Nhất thời khiến cho Sunet đã hoàn toàn chắn không nhìn thấy được cảnh đẹp trước mặt. Hai hàng lông mày xinh đẹp của Sunet nhíu lại. Càng giấu nữ nhân hiển nhiên nữ nhân càng tò mò. Sunet ngẩng đầu muốn tránh thoát Akira chắn ngang. Tuy nhiên Akira lại chắn ngang không cho nàng nhìn thấy. Sunet có vài phần khó chịu. Nàng đang muốn lách đầu sang một bên nhìn thì Akira ngay lập tức kéo lấy Sunet vào trong ngực. Hắn hôn lấy một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của Sunet. Một nụ hôn thật là sâu lên miệng Sunet khiến cho nàng đỏ ửng cả má. Làn da của nàng trở nên phất hồng. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực từ cơ thể của Akira tỏa ra khiến cho nàng lạc mất tâm trí. Đặc biệt là chiếc lưỡi mềm mại tràn đầy tính ma thuật nhẹ nhàng tách đôi môi của nàng ra. Nó luồn vào bên trong cuốn lên chiếc lưỡi mềm mại của nàng. Sunet bị hôn một cách đột ngột chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nàng cảm nhận được vòng tay Tiêu Sơn trực tiếp vòng qua lưng của nàng đem nàng hơi nghiêng người về phía sau. Một nụ hôn sâu lên đôi môi của nàng. Bởi vì hai bên trông khá lớn tuổi nên không có ai để ý đến đám người Akira cùng Sunet. Dù sao đến nơi này cũng có khá nhiều là các đôi tình nhân hoặc các cặp vợ chồng lớn tuổi muốn hâm lòng tình cảm của họ. Bàn tay mềm mại mà lại xinh đẹp của Sunet đưa ra muốn đẩy Akira ra, nhưng Sunet đẩy Akira có vài phần động tác mà không có lực. Nàng chỉ đẩy Akira vài cái, sau đó Sunet nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ nụ hôn sâu của Akira. Tại bên kia, ảnh phân thân Akira cùng với Kurenai đã tách ra. Trên khuôn mặt Kurenai đỏ ửng lên. Trong lúc này lớp son mỏng trên môi Kurenai đã dính lên môi của ảnh phân thân Akira. Đôi mắt Kurenai ngậm nước nhìn về phía ảnh phân thân Akira. Đặc biệt là cái nhìn của đám người ở đây khiến cho nàng vô cùng xấu hổ. Kurenai không nghĩ đến tại trong rạp chiếu phim, Akira lại trực tiếp hôn môi nàng. Phải biết đây là nụ hôn đầu đời của nàng. Kurenai lên tiếng nhỏ giọng nói. Akira Anyi, Chan, ảnh phân thân Akira nhỏ giọng nói. Kurenai đừng bận tâm tới họ. Hôm nay anh mang Kurenai đến đây để em vui vẻ phải không nào? Thế nên đừng bận tâm tới họ được chứ? Nói xong, ảnh phân thân Akira nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của cô bé Kurenai. Ánh mắt của hắn ngước lên nhìn về phía màn ảnh đang chiếu phim. Hai má Kurenai ửng đỏ. Ngay sau đó nàng cười híp mắt lại. Bàn tay trực tiếp vòng lấy cánh tay của Akira đem nó ôm vào trong ngực của mình. Bởi vì Akira khá cao to thế lên tính toán cái cánh tay mà cô bé kéo tới không ngờ lại sát vào bộ ngực của cô bé. Bàn tay hắn trực tiếp chạm vào nơi tư mật nhất của Kurenai. Mặc dù cách một tầng vải nhưng Akira vẫn biết nó chính là nơi bí hiểm nhất của Kurenai mà sau này hắn muốn khám phá. Tuy nhiên Kurenai bây giờ vẫn còn khá nhỏ, hắn chưa thể ăn ngay nàng được. Đối với Kurenai, làm việc đó cùng với Akira sớm rất có thể ảnh hưởng tới khả năng dậy thì của Kurenai. Mặc dù là thế nhưng bộ ngực chớm lớn của Kurenai cũng khiến áu trong người ảnh phân thân Akira sôi trào. Tại bên Akira và Sunet đã tách nhau ra, đôi môi Sunet hơi mím lại, hai má nàng xuất hiện dạng mây đỏ. Bàn tay Sunet nhẹ nhàng gạt hai bên tóc của mình, sau đó nàng không có trách móc Akira mà lẳng lặng ngồi im lên ghế. Bất chợt một âm thanh già nua vang lên. Khụ, khụ, tuổi trẻ thật là tốt a. Sunet cùng với Akira quay sang thì thấy được ngồi bên cạnh họ là một cặp bà lão và ông lão đã khá lớn tuổi. Bà lão ngồi bên cạnh Sunet đeo một chiếc kính lão khá dày. Bà lão lên tiếng nói. Tôi vẫn nhớ đến ông nhà tôi cũng đưa tôi đi xem phim vào buổi lễ. Nhớ đến hồi đó có phim đen trắng đâu có giống như phim ngày nay. Lúc đó ông ấy cũng giống như cậu trai trẻ đây ôm hôn tôi thật sâu. Chính vì nụ hôn này mà tôi mới chịu gả cho ông ấy. Cái bà già này, ngồi ở bên cạnh là một ông lão cũng khá lớn tuổi đeo kính. Tay run, ông lão mở miệng nói. Xin lỗi hai người đừng trách bà ấy. Ngày hôm nay là kỷ niệm ngày hôn lễ của chúng tôi nên tôi mới dẫn bà ấy tới đây. Akira mỉm cười nhẹ nhàng nhỏ giọng đáp lại. Ha ha ha, không sao đâu ông. Xem ra tình cảm của ông bà rất tốt à, ông lão nhìn về phía Akira và Sunet. Bởi vì ánh sáng lờ mờ lại lớn tuổi rồi nên hai người rất khó nhìn được hai người Sunet cùng với Akira. Ngoài ra Akira cùng với Sunet cũng mặc một thân quần áo bắt mắt lại trang điểm nữa nên họ không nhận ra cũng là đúng thôi. Ông lão lên tiếng mỉm cười. Giọng nói có chút ồm ồm bởi vì dù sao ông lão lớn tuổi rồi. Ông lão nói, thật hâm mộ cho hai người đấy. Hồi con trẻ chúng tôi cũng yêu nhau thắm thiết như vậy. Dường như tìm được người chút bầu tâm sự. Bà lão cũng mở miệng nói với Akira và Sunet. Ha ha, hồi đó ông nhà tôi mỗi khi còn run run tay khi bị tay tôi nắm lấy nữa cơ. Chẳng giống như cô cậu đây. Ông ấy làm sao mà so sánh được với cậu trai trẻ đây được. Cái bà này, ông lão gấp giọng nói. Đồng thời ông lão mở miệng cảnh cáo nói. Bà này, sao bà hôm nay lại như vậy? Vợ chồng người ta đang xem phim cớ sao lại xen vào như vậy? Bà chẳng có ý tứ gì cả. Ngay sau đó đám người ở chung quanh có chút bất mãn. Một người trong đó hô lên. Hai bác xin làm ơn giữ trật tự cho chúng tôi được không? Ông lão lại ca cầm với bà lão. Cái bà này cứ đi làm phiền vợ chồng người khác. Bây giờ bị người ta nhắc rồi thấy không? Nhất thời bà lão trừng mắt nhìn về phía ông lão. Ông lão im lặng thở dài chẳng thèm cái nhau với bà lão nữa. Ông lão tiếp tục xem phim của mình. Bà lão cũng hừ một tiếng dài rồi lẩm bẩm cái gì đó người ta không nghe rõ, sau đó ngẩng đầu tiếp tục xem phim. Kurenai nghe được âm thanh ồn ào. Nàng có chút tò mò muốn ngẩng đầu lên, ai dè bị ảnh phân thân Akira chắn ngang. Hắn mở miệng nói. Kurenai, em có muốn ăn món khoai rán giòn hay không? Không biết trong lúc nào trong tay Akira xuất hiện một túi khoai rán được hắn đưa về phía Kurenai. Kurenai vươn nhẹ tay cầm lấy chiếc túi khoai rán giòn. Cô bé mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía Akira. Cảm ơn Akira. A Nhi, Chan, đầu ảnh phân thân Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn mỉm cười nói. Kurenai, chỉ cần em thích là được rồi. Tại một chỗ không xa, một người nam nhân béo tốt chửi lên. Khoai rán mình vừa mới bóc ra đã đâu rồi? Hắn ngoảnh ngang chung quanh thì không có phát hiện gì. Ngay sau đó hắn chửi. Đờ, tê mẹ đứa nào ăn trộm khoai rán của tao? Dốp, đôi môi bé nhỏ xinh xắn của Kurenai nhẹ nhàng há ra đem chiếc khoai rán giòn bò vào miệng của mình. Cô bé cảm nhận vị ngon ngọt béo của khoai rán. Tuy nhiên khi thấy được ảnh phân thân chăm chú nhìn về phía mình thì cô bé không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi. Akira A Nhi, Chan, anh cũng muốn ăn sao? Akira lắc lắc đầu của mình sau đó lên tiếng nói. Không có, anh đang nhìn Kurenai. Chan, đôi mắt to tròn của cô bé chớp chớp. Hai má ửng đỏ, cô bé Kurenai lên tiếng hỏi. Tại sao anh nhìn em như vậy? Akira lên tiếng nói. Bởi vì Kurenai, Chan rất xinh đẹp rất đáng yêu nên anh muốn ngày ngày được ngắm Kurenai. Chan, lời này nói ra khiến cho hai má cô bé ửng đỏ lên. Akira mỉm cười nhìn về phía cô bé. Trong lúc này Sunet không nghĩ đến bị hai người già nhận định mình cùng với Akira chính là vợ chồng. Hai má của Sunet đỏ ửng như ư máu. Nàng đang muốn phản bác, kết quả là bà lão và ông lão bực tức với nhau khiến cho Sunet không thể nên tiếng được. Khi mà nàng quay sang thì thấy được Akira xuất hiện một nụ cười khoái trá trên miệng thì Sunet trừng mắt nhìn về phía hắn một cái. Nhất thời ngón trỏ Akira đưa lên gãi gãi sống mũi nói. Chúng ta tiếp tục xem phim được không? Hừ, Sunet hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nàng biểu hiện ra không có thèm để ý đến hắn. Tuy nhiên thi thoảng nàng len lén nhìn về phía chỗ Akira. Mà điều khiến cho nàng cảm giác vô cùng xấu hổ là trên môi Akira có lưu chữ son môi của mình. Hắn đang len lén dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vài lần vào đôi môi. Vẻ mặt của hắn dường như cực kỳ hứng thú với nụ hôn của Sunet. Sunet thấy được hình ảnh này thì cảm giác được trái tim của mình đập vô cùng nhanh. Nó làm cho nàng liên tưởng tới nụ hôn vừa rồi. Xem ra lại thêm lần nữa trái tim của nàng mạnh mẽ đập khi nghĩ về phía Akira. Đặc biệt khi mà ông lão và bà lão gọi nàng cùng với Akira chính là vợ chồng thì hai chữ này đã in sâu vào trong đầu của nàng. Bộ phim kết thúc với sự phập phồng trong lo sợ của ảnh phân thân và bản thể Akira. Đến khi bộ phim kết thúc thì Akira mới thở phào một hơi. Hắn nhanh chóng kéo tay Sunet đi, còn ảnh phân thân thì đem cô bé Kurenai ôm vào trong ngực. Hiển nhiên hai người đã ra dấu cho nhau. Sunet bị Akira nắm trong tay. Ban đầu nàng có chút rùng rằng nhưng bị Akira nắm chặt lấy thì nàng biểu hiện phản đối một chút, sau đó mới ngoan ngoãn chịu cho Akira kéo đi. Nàng cảm giác được khi mà Akira nắm lấy tay của nàng có cảm giác cực kỳ thoải mái và cực kỳ thích. Không biết tại sao trong lúc này nàng lại có ý nghĩ. Nàng muốn bị hắn mãi mãi nắm tay như thế này. Kurenai bị Akira ôm vào trong ngực. Cô bé cảm giác được hơi thở cùng với khí nam nhân tỏa ra. Kurenai cực kỳ thích mùi của Akira. Đầu cô bé tựa đến khi toàn bộ đám người ra khỏi hẳn thì Akira mới vỗ đầu nhẹ của Kurenai. Hắn mỉm cười nói. Kurenai, Chan. Anh dẫn em đi quán ăn ở đây nhé. Em muốn gì nào? Kurenai mỉm cười lên tiếng nói. Em muốn ăn một cốc kem. Akira nhẹ nhàng gật đầu nói. Được rồi, vậy anh sẽ dẫn em đi ăn kem. Tại trong một quán phục vụ đồ uống tại làng lá. Hai người Sunet cùng với Akira ngồi đối mắt với nhau. Bàn tay Akira đưa lên sau đó nói. Cho chúng tôi một ly kem sô-cô-la cùng với một cốc sữa. Thế giới này cũng khá phát triển, trong đó cũng bắt đầu phát triển có những thứ mà Akira cũng từng nhìn thấy ở thế giới cũ của hắn. Ban đầu khi trọng sinh ở thế giới này thì hắn từng nghĩ đến nơi này sẽ giống như Nhật Bản cổ đại, nhưng xem ra hắn đã lầm. Một số khoa học kỹ thuật mặc dù kém hơn so với thế giới hắn sống nhưng thực sự có khá nhiều thứ vẫn rất tiến bộ. Tuy nhiên khi Akira gọi đồ thì đám người đều nhìn về phía Akira một cách kỳ quái khiến hắn nhíu mày lại. Sunet đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nàng lên tiếng cảnh cáo nói. Akira, mau lau son môi trên miệng ngươi đi. Bàn tay nàng đưa ra một chiếc khăn tay. Akira ngẩn người ra. Ngay sau đó hắn vươn tay cầm lấy chiếc khăn tay của Sunet nói. Cảm ơn. Đôi môi hắn trực tiếp hôn nhẹ lên chiếc khăn tay của Sunet, đem son môi in lại trên đó. Tuy nhiên khiến cho Sunet xấu hổ là hắn sau khi lau sạch son môi trên miệng của mình lại đem chiếc khăn tay trực tiếp đút vào trong ngực áo. Của hai vị đây. Nữ nhân có vài phần xinh đẹp đem hai món đồ uống đặt trước mặt Akira và Sunet. Thấy được món ăn cực kỳ hợp khẩu vị của mình, Sunet bắt đầu cầm thìa lên thưởng thức món kem sô-cô-la do Akira gọi. Bởi vì Sunet mới khai phát một thuật gọi là âm ấn mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trên trán của nàng có cái ấn ký lờ mờ nhưng khiến cho sức ăn của Sunet tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Phần lớn chakra của nàng tạo ra cũng được lưu trữ tại trán của nàng. Thấy được Akira chăm chú nhìn về phía mình thì Sunet tò mò hỏi. Ngươi tại sao còn không ăn đi? Đầu Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn mở miệng nói. Nhìn em ăn là quá đủ với anh rồi. Trong quán có vài tiếng xì xào to nhỏ. Bởi vì cách ăn mặc của Akira cùng với cách trang điểm của hắn nên hắn cực kỳ già so với trước tuổi. Hiển nhiên vẻ đẹp trai của hắn trong lúc này khiến cho bất cứ nữ nhân nào cũng đều tò mò ngắm nhìn. Một số người không nhịn được nhỏ giọng nói. Người kia là ai à, thật là đẹp trai. Đó là bạn trai của ngài Sunet sao? Mấy lời này rơi vào tai của Sunet khiến cho Sunet đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Nàng cúi đầu bắt đầu ăn mấy món kem sô-cô-la mà mình thích. Akira chỉ cười nhẹ dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình. Tuy nhiên con mắt to tròn của Akira mở lớn hết cỡ sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn. A Nhi, Chan, âm thanh cô bé vang lên. Bàn tay cô bé ôm lấy cánh tay của một thiếu niên độ tuổi khoảng 14. 15 tuổi cực kỳ đẹp trai. Khác hẳn với Akira có khí chất chững chạc thì người thanh niên này lại toát ra vẻ hơi thở giống như thanh xuân tràn ngập sức sống. Tuy nhiên khuôn mặt người này giống hệt Akira. Hắn không phải là ảnh phân thân Akira hay sao? Ảnh phân thân Akira cùng với Akira nhìn thấy nha nhất thời hoảng hốt. Kurenai ngồi phía ghế đằng sau Sunet. Trong khi đó Akira cùng với ảnh phân thân của mình đối mặt với nhau. Cả hai toát hết cả mồ hôi. Nhất thời cuộc ăn uống diễn ra trong thầm lặng. Dù sao đây là hẹn hò. Cả buổi Akira đã nói chuyện lên nắm quyền chủ động. Sunet thấy Akira không có mở miệng lên cũng không có hỏi. Kurenai thấy được Akira không có nói chuyện lên nhất thời cô bé cũng im lặng. Đối với Kurenai ăn cùng với Akira là rất hạnh phúc rồi. Akira ho khan vài tiếng với Sunet đồng thời đầu hơi cúi xuống. Sunet mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Akira lên tiếng khò khè giống như người ốm nói. Sunet, anh cảm giác được mình giống như không được khỏe trong người. Toàn thân có chút nóng chút lạnh. Cả người Akira trong lúc này đã toát mồ hôi. Thấy bộ dạng này của Akira thì Sunet có chút lo lắng lên tiếng nói. Có phải hay không bị bệnh rồi? Không được mau cùng với ta đến bệnh viện. Akira run run sau đó gật đầu nói. Tốt à, Akira cũng không nhịn được trong lúc này đưa bàn tay ra lấy ra ví tiền đem tiền đặt ở trên bàn. Sunet có chút lo lắng vội vàng tiến tới đỡ lấy thân thể của Akira. Ảnh phân thân trong lúc này mỉm cười nhìn về phía Kurenai. Hắn di chuyển bản thân ngồi sang bên cạnh Kurenai. Hắn cầm thực đơn chỉ vào thực đơn nói. Kurenai, em thích uống gì nào? Ngón tay bé xinh trắng nõn của Kurenai chỉ vào món kem dâu tây. Cô bé lên tiếng nói. A Nhi, Chan, em muốn ăn kèm dâu tây. Tuy nhiên trong lúc này Sunet đã tựa thân mình Akira rời đi. Thấy được Akira bóng dáng ở khá xa đồng thời đầu ngửa về một chỗ. Mặc dù Sunet cảm giác được Akira không giống bị bệnh nhưng toàn thân toát mồ hôi có lẽ nhất định có liên quan gì tới ADN của Senju Hashirama khi cấy vào. Trong cơ thể của Akira, nói đến đây nàng muốn đem hắn đến bệnh viện. Thấy bóng dáng hai người đã đi ở phía trước thì Kurenai tò mò nhìn về phía trước nói. Đó có phải là ngài Sunet hay không? Ha ha ha, chắc là người giống người mà thôi. Ảnh phân thân Akira cười nhẹ nhàng. Ngón tay đưa về phía mấy món đồ thức uống này rồi nói. Kurenai, Chan, em muốn thưởng thức kem dâu tây kết hợp hay chỉ là thuần dâu tây không thôi? Hắn tìm cách đánh trống lảng. Kurenai lại chăm chú nhìn về phía thực đơn nói. Cho em vị kem thuần dâu tây đi. Đầu Akira gật nhẹ. Hắn mỉm cười nói. Được rồi vậy thì để anh gọi. Akira, Kun, ngài Sunet, thế nào mà hai người ở chỗ này? Âm thanh vang lên làm cho thân mình Akira co quắp một cái. Ánh mắt Akira ngước lên thì thấy được một thanh niên tóc vàng đẹp trai đi cùng với một thiếu nữ cũng cực kỳ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ rực như trái cà chua chín đỏ. Khóe miệng Akira liên tục giật giật. Akira trong lòng lúc này đang chửi lớn. Ôi đệt, sao hết lúc nào mà lại chọn vào lúc này hả trời? Để ta ra khỏi quan một đoạn nữa đụng độ không được à, khốn kiếp. Tên Minato không kiếp. Sao ngươi chọn thời gian đúng lúc thế hả? Để chúng ta đi xa một đoạn rồi bắt gặp nhau thì chết à mà chọn đúng lúc này. Cách chương.